Chương 766, bắt được tập kết. Mạc Hệ Dị đang muốn khởi xướng công kích từ hẻo mì nạ đem công kích duy bằng bắn về phía Mạc Hệ Dị, đuổi nàng bị đánh bay thân thể, quấn quanh sau hướng kéo. Nhưng mà lúc này Mạc Thiệu nơi đó lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Cẩn thận, đinh đinh đinh, vô số thanh âm thanh thúy vang lên, phảng phất chân châu xuyên thành một khối phát ra âm thanh. Hữu Hẻo Mì Nạ quay đầu nhìn một cái, vô số màu tím hình thoi thủy tinh đã che ở tầm mắt của nàng. Ý thức nhanh chóng chợt lui, nàng cảm thấy phía sau lưng đụng vào một tầng cứng rắn tường, không kịp cảm thụ va chạm sinh sinh đau đớn, thân thể của hắn chợt tờ giờ âm ở phản ứng của nàng có thể nói là tấn mẫn không gì sánh được, nhưng mà này bay vụt đến thủy tinh nhanh hơn, người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh vào thân thể của hắn. Chỉ là, cũng không có đau đớn, mà là trọng điệp cùng một chỗ, sau đó hoàn mỹ hàng tiếp, đưa nàng cả người bọc lại, biến thành một khối vừa lúc đưa nàng băng nhốt ở bên trong khổng lồ thủy tinh. Ngay tại lúc đó, bụng dưới vây quanh một khối thủy tinh Mạc Hệ Dị cũng bị đóng băng, ngoại trừ con mắt còn có thể chuyển động một ở ngoài, căn bản không thể động đậy. Va chạm trong nháy mắt, Hữu Hẻo Mì Nạ cùng Mạc Hệ Dị đã bị bắt giữ, triệt để mất đi chiến lực. Cơ dìm sần gột lực lượng thật sự là mạnh mẽ quá đáng, căn bản không thể so sánh. Mặt thực thế mới biết chính mình ba người hoàn toàn ở giữa chắc bấy dập, hắn chính là biết lẫn nhau giữa thực lực sai biệt, chỉ có sẽ làm ra đối với các nàng mà nói có lực như vậy đổ ước. Ghê tởm, người cái này tên đê tiện cho rằng đối phương chịu đến hủy diệt chi long ảnh hưởng, liền hoàn toàn bá đạo được không ai bị nổi, sẽ phải tìm được cơ hội. Không nghĩ tới, cho ra cơ hội, vừa vặn là các nàng chính mình. Đê tiện, cái này rõ ràng là chính các ngươi trì độn. Ta tất cả nói, ta vẫn là ta, chỉ là so với trước kia càng thêm lớn lên mà thôi. Ha ha ha, chắc đắc ý nhìn hổn hển đối phương Mạc Thiệu, ôm xà nạ hướng phía rổ xỉ đã bay khỏi phương hướng đuổi theo. Bị nhạo báng Mạc Thiệu đuổi không nỡ, uy thế vô lượng kỵ sĩ đoàn ở truy kích trên đường, không ngừng bắn tiễn chỉ cùng lao, nhưng là trên đường đều bị chặt thủy tinh chặt tới. Không phải đồng đàn nờ dê thần, vương đối với vương chỉ là một chê cười. Nhất là có thể rất hoàn mỹ thả ra xuất thần uy năng. Vương tha đi, Mạc Thiệu, chí ít ngươi bây giờ, đối với ta là vô lực chặt đối với như vậy truy kích chiến đã cảm nhận được một tia sốt ruột, hắn chống đi một tay, trước chỉ là bằng vào ý chí thao không chế thủy tinh nhóm, tạo thành một đạo màu tím sóng biển, sôi trào mãnh liệt hướng phía Mạc Thiệu phương hướng bao phủ đi. Cho dù sở hữu thành triệu quân đội, nhưng là đang đối mặt tầng này tầng tuyết đào trùng kích, hỏa diễm cấu thành đa mở binh sĩ cũng bị xông đến ngã trái ngã phải. Sau đó bị thủy tinh hiện lên tự tại thư cờ ràng buộc kiên diệt. Vài cái trong trước mắt, Mạc Thiệu quân đội liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Bịch loảng xoảng cong còn như thiết khí vỡ tan tiếng âm vang lên, Mạc Thiệu tay phải cầm thuẫn, tay trái cầm kiếm, ngăn trở hóa thành gai nhọn thủy tinh tập kích. Chỉ là, khi nàng tả hữu hậu phương quân đội bị phá hủy hầu như không còn sau, chỉ có một người cô lực phân chiến nàng ít có không gian hoạt động ngay lập tức sẽ bị thủy tinh tràn ngập. Sau đó cả người cùng Hẻo Mì Nạ còn có Mạc Hệ Dị giống nhau, bị phong nhập thủy tinh. Đã từng còn có thể miễn cưỡng phá hư thủy tinh, lúc này kiên cố đến cơ hồ bất khả tư nghị, so với nàng toàn lực cấu trúc hỏa diễm đại kiếm còn muốn không thể phá vỡ. Làm thủy tinh kết tinh lan tràn đến cổ vị trí, Mạc Thiệu không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ. Ghê tởm, buông lỏng chế trụ ba nữ nhân, chứng thực bây giờ lực lượng của chính mình, chợt thay đổi tuyến đường bay về phía Bách Hóa Đại Lâu. Thu hồi nỗ lệ phẹn tạt sừng thủy tinh đa nở sau, ngồi nắng chiều ánh nắng chiều đuổi chờ ở phủ dẹt bên ngoài rổ xì đạ. Đi thôi, rổ xì đạ ừ, rổ xì đạ cuối cùng nhìn phương nhà mình nhà trọ liếc mắt, trong mắt cuối cùng một tia lưu niệm hóa thành kiên quyết. Ba ba, mụ mụ, tiểu kiện, mời các ngươi tha thứ ta theo câu này cáo đừng thoại ngữ, tên là rổ xì đạ cả dù mì tồn tại, hoàn toàn từ rổ xì đạ ra tiêu thất. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Mị xạ kỳ thành phố không có rổ xỉ đạ cả dù mị cái này nhân loại. Hiện tại, thống lĩnh toàn bộ thế giới bên ngoài túc giới châu Âu bản bộ, đã rời đến Thụy Sĩ Su Di. Chính xác mà nói, chắc là về tới nguyên điểm đi đã từng làm người hướng dẫn buồn mộng thổi giả đỏ heo. Kho bệ ổ ỉ có ở thế kỷ 20 bên trong thời điểm, đã từng chủ trương đem xây dựng ở địa phương tập trung hình bản bộ cơ cấu phân tán đến các nơi trên thế giới. Thế nhưng ở cái này cái kế hoạch áp dụng quá trình bên trong, hắn chịu đến tập kích chết kết quả bản bộ cơ năng lần thứ 2 tập trung đến cái này mảnh nhỏ thổ địa tới. Hắn cùng hắn phụ tá đoàn quẹp nịp hòa âm toàn quân bị diệt, kết quả tạo thành bên ngoài túc giới Trung Su lâm vào lớn hỗn loạn, e rằng có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Phân tán bản bộ cơ cấu chủ yếu là ngón tay tổ chức tầng quản lý cùng tình báo thông tin con đường phương đi hệ nở, vẫn cất giữ đại bộ phận. Quyền quản lý giới hạn chuyển giao cùng với một lần nữa phối trí thủ tục, trải qua một vòng quyền lợi đấu tranh sau đó, luôn luôn ngoan cố nhân loại người kinh doanh môn cũng rốt cuộc khuất phục, tổ chức bắt đầu rồi tái sinh. Tuy là vẫn là vừa mới bắt đầu đối lập tình huống đương nhiên gặp phải, bên trong tổ chức luôn luôn tới nay liền tồn tại ngăn cách, lại thêm tầng nhân viên nhân loại cùng phở làm hạ giờ trong lúc đó ý kiến khó có thể đạt thành nhất trí, câu thông xuất hiện chắc trở. Tổ chức hỗn loạn đưa đến tin tức cùng với liên lạc lệch lạc cùng trì trệ không tiến, các nơi khống chế từng bước biến yếu, hình thế nắm chặt cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Lời tuy như vậy, so với trước kia muốn thật tốt hơn nhiều. Thực tế, song phương đều hết sức tích cực hưởng ứng tổ chức trùng kiến. Chỉ lo lục đục với nhau, lẫn nhau đưa đẩy lời nói, thế giới chẳng mấy chốc sẽ buông tha mình, hiện tại đã không có có loại này nhàn hạ. Như vậy đi, các loại đợi bọn họ chỉ có bại vong. Mà để bọn họ minh bạch điểm này, là hải ngoại giới túc tổng bộ rơi vào tay giặc, cùng với phở làm hạ giờ bên trong tiếng tăm lừng lấy cường giả kiếm hoa huy vũ giả bại vong. Tập kết lấy châu Á cùng Asia quản lý khu tổ chức khôi luân sẽ, ở lúc này đây hết ý lựa chọn sử dụng châm đối với địch nhân lớn chém giết, mà không phải trước đây am hiểu quấy rầy tập đoàn chiến đấu. Kết quả bởi vì làm trung quân bị phá, mà bên trong phòng ngự cũng hết ý tự hành ngoại giới, đưa đến toàn quân bị diệt lớn thất bại. Làm cho này chủng dị thường giá cao thảm trọng, là địch quân mấy vị đại tướng cùng tiểu bộ phân quân lực tổn thất bị chặt vứt bỏ ở nạ kẻ hóc the festival tử chung như vậy một loại hơi yếu chiến tích. Vì vậy, Đông Á mảnh nhỏ Á phân phối tình trạng cũng chỉ thừa lại cô lập hải ngoại Nhật Bản còn có dự trữ chiến lược, những thứ khác các bộ toàn bộ là không ổ một cái. Bất quá, cũng vì vậy ngoại trừ hải chi bên ngoài, Trung Hoa đế quốc trong phạm vi ngoại trừ Nhật Bản khu ở ngoài, hầu như hoàn toàn mất đi phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nì dẹn tung tích. Đối với nhân loại bình thường mà nói, đây đại khái là may mắn nhất một việc đi. Thế nhưng, nếu như lấy bạn mặt cờ làm vì đối thủ, kết quả thật đúng là đúng vậy a. Từ ở xa xôi thái cổ thời đại mất đi minh chủ ở nạ kẻ hóc the festival sau đó, bọn họ cũng rất ít chủ động khơi mào phân tranh. Thế nhưng hiện tại chẳng biết tại sao hoàn toàn ngoài ý liệu phong khởi vân dũng không phải. Cái này thế giới lớn nhất cấp tập đoàn muốn khai chiến loại sự tình này hình thái, xa xa không chỉ là cho giới bên ngoài túc cái này tiểu tiểu trong ly cãi và mọi người một cảnh báo đơn giản như vậy, đả kích phạm vi cùng chiều sâu đều còn mạnh hơn nhiều. Không biết còn có thể hay không thể đuổi đây ở vào sụ dịch bản bộ một phòng bên trong, thủ lĩnh chuyên dụng trong phòng bày đặt một tấm lớn đến khiến người ta tỏa không quen thuộc ra cái ghế đỏ ở cái này phương đi hệ nở nhưng thật ra rất chịu xài tiền mặt ngồi giao động uy chi kết tay Sophie. Sa hoạc lít. Lúc này, nàng đã không biết lần thứ mấy than thở. Người thi hành viên phương đi hệ nở chủ yếu là nhân loại, cho nên tổ chức bản thân trùng kiến sẽ phải rất thuận lợi đi. Nhưng là bất kể thế nào, cái này hẳn là phải hao phí thời gian nhất định. Vốn phải là dùng để thu dung không chỗ có thể thuộc về những người lưu lạc ngoại giới túc, không biết lúc nào bắt đầu đưa vào hoạt động thực thể cùng tổ chức kết cấu phương đi hệ nở trở nên khổng lồ mà phức tạp, lấy trước kia chủng vung tay lên là có thể tập kết đại quân tình huống đã một đi không trở lại. Hơn nữa, quan trọng nhất là Ngu Hiên cùng Cuối Kỳ Trọng đều là hảo hải tử á ở hải trong thất bại, thực chiến bộ đội bị nhân viên tổn thương thực sự quá to lớn. Luôn luôn sở hữu am hiểu tập thể chiến đấu loại này quý giá đặc tính Trung Quốc phở làm hạ giờ nhóm, cơ bản toàn quân bị diệt. Rõ ràng lực lượng của bọn họ dùng ở bây giờ trùng kiến chắc là mới vừa hào nói. Cho nên địch người mới sẽ ở lớn hôn chiến trước nóng lòng đem bọn họ nhổ tận gốc đi đối với tập đoàn chiến đấu. Bọn họ nhưng là duy nhất có thể cùng bạn mặt cờ đối kháng phở làm hạ giờ tập đoàn thật là quá đáng tiếc bây giờ khổ như thế huống hồ. Cơ hồ khiến nàng nghe thấy tam nhãn nữ nhân quái, quỷ kế đa đoan ma vương cao vút tiếng cười. Nếu như Donnie cùng Alex còn sống, là có thể ở vào thời điểm này cho ta một điểm đề nghị hay nữ A nếu như tổng đại tướng như vậy ủ rũ cúi đầu nói, toàn quân chiến sĩ nhưng là sẽ chịu ảnh hưởng A Sophie. Sa hóa ly quân không biết là không phải đã cảm thấy từ chính mình tọa chức vị này tới nay liền dưỡng thành thích hồi ức chuyện cũ trăm mối lo thói quen. Từ cái chán của nàng thêu lam sắc tinh tinh, thần khí đỏ nạ truyền đến giao phó nàng đặc biệt dị năng lực cờ dìm sân lốt, phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần thanh âm. Ừ, cái này ta biết không phải, ta nghĩ ta nên biết, xây ngự lôi chi thần trả lời xong, nàng cũng không khỏi nở nụ cười. Ha ha, chỉ cần có chút thời gian, sẽ muốn chút dư thừa sự tình ta ở nơi này không nghìn năm tuế nguyệt bên trong. Tinh thần quả nhưng vẫn là già đi không ít ta, chắc là có chuyện như vậy chứ nếu như ngươi loại này trình độ tiểu kêu là già nói, ngang nhau phải tới khách nhân nhưng là rất thất lễ. Nghe hắn dùng như thế sang sảng giọng nói ra những lời này, Sophie không khỏi có điểm cảm động. Ở hiện tại loại sự tình này vụ bận rộn cùng với khó khăn tình hình bên trong, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vào lúc này, len ken tiếng chuông vang lên. Tựa hồ một mực chờ đợi khách nhân rốt cuộc đã tới. Mời vào Sophie nói rằng, đứng lên. Trầm trọng mà đắt tiền đồng mục đại môn từ từ mở ra, lai khách cước bộ trầm trọng địa tàu vào. Bản nhân hình thể có thể nói là tiểu hài tử, thế nhưng bối lại con cái đại gia hỏa cái chiều dài hầu như có hắn thân cao gấp hai đồ đạc. Tuy là dùng vải bọc nghiêm nghiêm thật thật, nhưng nhìn đi cũng biết chất lượng không phải bình thường trầm trọng. Lai khách cởi đầu mang mạch cái mũ, lộ ra khuôn mặt. Đó là một trương thiếu năm mặt. Khuôn mặt khắp nơi là vết xeo. Nhất là môi tung thiết một cái vết thương, khiến người nhìn lại đã cảm thấy đau lòng. A a đã lâu không gặp, Sophie. Sa hoạ lý. Từ thiếu niên tay phải cuốn vòng quanh một chuôi thủy tinh cầu thủ liên bên trong truyền đến một bà khàn khàn lao nhân tiếng nói. Ừ, từ biệt sau đó dường như đã qua thập không phải. Có 20 năm đi với nhau khách sáo trong đều mang không giống tầm thường uy nghiêm. Sophie nhìn trước mắt cái này cổ xưa nhất phở làm hạ giờ một trong thiếu niên, dùng thanh âm trầm ổn hồi đáp. Thật cao hứng có thể cùng ngươi tạm biệt trang phục mài ngựa khám xịn. Không phải bạn tiêm lĩnh so với sỉ mộ đặc biệt hành động lúc, các nơi buôn đầu. Cuốn vào hết thảy, hủy hoại tất cả. Thế giới ở đơn thuần tồn tại trong. Cũng thời khắc nổi lên phong vũ.